Chương 1870, Huyễn Du Lâu Dạ 13. Nhìn Thanh Ly cứ như vậy đứng tại chỗ, Thanh Phong giật giật cánh môi, đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, Thanh Ly lại đoạt trước nói, Thanh Phong, chờ ngươi chừng nào thì thích ta, lại tới tìm ta cầm cái kia cái vòng tay. Dứt lời, không cho Thanh Phong trả lời cơ hội, Thanh Ly bước nhanh rời đi tại chỗ. Gặp Thanh Ly nhanh như vậy rời đi, Thanh Phong không có đuổi theo, chỉ là vướt vướt bản thân mi tâm. Đột nhiên nhớ tới cùng Tô Quân Quân đối thoại. Đem ngọc bội còn chuẩn bị cho Tô Quân Quân lúc rời đi thời gian, Tô Quân Quân nhìn xem Thanh Phong hỏi, Thanh Phong, đã qua nửa năm, ngươi vẫn là không có ưa thích nữ tử sao? Thanh Phong nghe vậy, đứng tại chỗ cũng không có lập tức nói chuyện. Tô Quân Quân gặp Thanh Phong trầm mặc, tựa như nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, có sao ưa thích chưa nói tới, chẳng qua là cảm thấy bản thân đối với nàng có chút tờ để ý. Thanh Phong nhìn xem Tô Quân Quân, ta sẽ thích được nữ tử kia. Nghe được Thanh Phong như vậy kiên định nói, Tô Quân Quân chỉ có thể bi thương nói chúc mừng hai chữ. Ký ức quay lại, Thanh Phong nhìn thoáng qua sắp biến mất ở chỗ góc của Thanh Ly. Hắn sẽ thích được Thanh Ly, cũng sẽ đi tìm Thanh Ly đi lấy cái kia cái vòng tay. Lâu Dạ ba người sau khi trở về ngày thứ năm, một mực ở vào bế quan trạng thái, Huyễn Du rốt cục mở ra gian phòng của mình cửa. Mở gian phòng, Huyễn Du hít thở một lần không khí mới mẻ, liền hướng về cung điện đi ra bên ngoài. Đi ra cung điện, Huyễn Du liền thấy đứng ở bên ngoài Mạt Lưu cùng Tiêu Nhu. Nhìn thấy hai người bọn họ, Huyễn Du nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Hai vị ở chỗ này, có chuyện gì Huyễn Du không nghĩ tới, nàng bế quan đều gần một tháng, hai người kia lại còn tại. Nhu Nhi, ngươi trước đến một bên chờ ta. Mạt Lưu nhìn xem Tiêu Nhu, nhẹ giọng nói một câu. Ân. Tiêu Nhu gật đầu, không nói thêm gì, ngoan ngoãn đi tới một bên. Chờ Tiêu Nhu rời đi về sau, Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du nói ra, Du Nhi, ngươi thực nguyện ý một mực lưu tại ma giới, cũng không nguyện ý trở về minh giới sao? Đáp án này tại hơn nửa tháng trước ta sẽ nói cho ngươi biết, Minh Vương trí nhớ không tốt sao? Huyễn Du thần sắc đạm mạc nói ra, ta sẽ không lại trở về minh giới. Đó là ngươi nhà, ngươi nơi sinh. Mạt Lưu không nghĩ tới Huyễn Du thực sự là một chút cũng không chần chờ. Thì tính sao? Huyễn Du nhìn xem Mạt Lưu, Mạt Lưu, người có đôi khi không thể quá quá phận, đang nói ta muốn rời khỏi cái kia ta ra đời chi địa lúc, ngươi vì sao không suy nghĩ, ta tại sao phải rời đi? Nghe được Huyễn Du nói như vậy, Mạt Lưu trầm mặc đứng tại chỗ. Hắn đương nhiên biết rõ vì sao, đây hết thể cũng là hắn tạo thành. Du Nhi, cùng ta trở về đi, về sau sẽ không bao giờ lại phát sinh loại chuyện như vậy. Mạt Lưu ánh mắt bi thương nhìn xem Huyễn Du, tay chụp ở Huyễn Du cổ tay, cứ như vậy nhìn xem Huyễn Du. Nhìn thoáng qua nắm lấy cổ tay mình tay, Huyễn Du giật giật, muốn đem tay rút ra, lại bị bắt càng chặt. Mạt Lưu, ta không có cần tổn thương ngươi ý tứ, dù là ngươi hai lần suýt chút nữa thì mệnh ta, ta đều cho rằng cái kia là quá khứ sự tình, buông tha lẫn nhau, tất cả mọi người tốt hơn, đối với tại quá khứ sự tình, ta đã buông xuống, QNZ mời Minh Vương sớm chút buông xuống. Du Nhi, chẳng lẽ ngươi thực quên đi tất cả mọi chuyện sao? Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du, ngươi có thế thích ta mấy vạn năm không thay đổi, ta không tin ngươi lại nhanh như vậy đi tới. Thì tính sao? Huyễn Du nhìn xem Mạt Lưu, không sai, ta thích ngươi mấy vạn năm, không thay đổi thích ngươi, ta dưỡng hồn mấy vạn năm, vì cứu ngươi, ta đã từng hao tổn tận chính mình lực lượng, kém chút chết đi, ta giống tên ăn mày một dạng cầu xin ngươi ưa thích, có thế ngươi đây.